Chương 268, đây hết thể đều là hiểu lầm, hiểu lầm. U dù mạ kỳ nhất tộc nữ nhân Lý Thanh nghe vậy, cau mày, hắn không khỏi nhớ lại nguyên tắc trong cả dìn tao ngộ. Nàng và mẫu thân nàng chính là ở thảo nhận thôn mà đụng phải rất nhiều đãi ngộ không công tránh, vì có thể sinh tồn được, cả dìn trên người rất nhiều đều là khác nỉ dạ cắn qua vết răng. Thấy Lý Thanh hơi sừng sờ, cầm đầu thảo nhẫn mụ dạ cả mì nhẫn nhãn thần một sáng, cho rằng Lý Thanh ăn nàng một bộ này, khẳng định chịu không nổi mị sắc mê hoặc, nhất thời lộ ra nụ cười như ý nếu là ủ dù mà kỳ tộc mỹ nữ, vậy liền mang ta đi xem một chút đi Lý Thanh đề nghị. Nếu quả thật như thảo nhẫn thôn nỉ dạ nói, như vậy hắn đại khái có thể mượn cơ hội này đem ủ dù mà kỳ tộc người thu vào hắn hoa hạ ẩn thôn trong. Phải biết rằng từng cái ủ dù mạ kỳ tộc thân thể của con người cũng đều là tuyệt cao chữa thương vật phẩm, có thể vì hoa hạ ẩn thôn các người chơi cung cấp thực lực mạnh mẽ hậu cần bảo đảm, nếu như sau này cùng còn lại quốc gia đã khởi chiến tranh tới, cũng là một cái rất tốt cậy vào. Hơn nữa, giống như cổ nổ hạ thôn, làng mây những thứ này quốc gia là tuyệt đối sẽ không theo đuổi bọn họ những tờ lệ ơn này thế lực quật khởi, đến lúc đó tránh không được sẽ có một trận đại chiến. Phải nhanh chóng chữ hàng nhân thủ, vì về sau làm chuẩn bị, bằng không về sau cũng đã muộn. Dù sao tiên hạ thủ vi cường. Tốt, tốt, tốt cầm đầu thảo nhẫn mụ giả ca mì nhẫn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, miễn là không giết chết hắn, hết thể đều tốt. Trên thực tế, ủ dù mạ kỳ nhất tộc đúng là ở thảo nhẫn thôn, bất quá Lý Thanh muốn sống đi thảo nhẫn thôn, vậy sẽ phải đánh một cái dấu chấm hỏi. Đừng nghĩ đùa giỡn động tác, bằng không tựa hồ là bị đoán được tâm tư. Một bà thảo chi kiếm nhẹ nhàng khoác lên thảo nhẫn mũ dạ cả mì nhịn cổ trước, con sợ đến thảo nhẫn mũ dạ cả mì nhận chân mày cau lại, trên mặt chất đầy nụ cười, không dám, ta nào dám á. Lý Thanh cũng không có nói nhiều, lập tức liền đi theo thảo nhẫn thôn vài cái nỉ dạ phía sau, hướng bọn họ thảo nhẫn thôn bước nhanh tới. Đối với thảo nhẫn thôn thực lực, Lý Thanh vẫn có hiểu một chút, bọn họ cơ hồ không có một cái ảnh cấp cường giả, cho nên hắn là hoàn toàn không sợ. Huống hồ coi như là có bóng cấp cường giả, lấy hắn hiện tại các loại năng lực, dù cho không phải ảnh cấp cường giả đối thủ, ở ảnh cấp cường giả thủ hạ chạy trốn vẫn là vô cùng ung dung dễ dàng. Rất nhanh, mấy người liền đi tới thảo nhẫn thôn ngoài thôn. So với cổ nổ hạ thôn xa hoa, thảo nhẫn thôn nơi đây chỉ có thể dùng cũ nát để hình dung, khắp nơi đều là rách nát, khắp nơi đều là man di dấu vết lưu lại. Nguyên tắc trong thảo nhẫn thôn liền thường thường chiến tranh. Mà bọn họ vị trí với vị trí địa lý cũng vô cùng đặc thù, nằm ở chiến tranh tỷ lệ phát sinh cao dài đất, hàng năm chiến tranh để trong này dân chúng lầm than, ẩn thôn cũng phát triển thong thả. Mới vừa đến nơi đây, vài cái thảo nhận thôn nỉ dạ giống như là vào nước ngư giống nhau, lập tức hướng thảo nhận thôn chạy đi, vừa chạy còn một bên phất tay bắt chuyện, chắc là muốn Lý Thanh ở lại chỗ này. Hành đối với thảo nhận thôn nỉ dạ vô sỉ, hắn sớm đã tính kê ở tại trong lòng. Không khỏi bật cười một tiếng, thảo chi kiếm phong mang hiện lên, đem mở tối phía chân trời chiếu sáng, giọng nói cũng mang theo có chút sốt ruột, các ngươi thảo nhận thôn mạnh nhất nỉ dạ là ai, mau kêu hắn ra đi. Xoát xoát xoát, đột nhiên, vô số nhọn tiếng hét dài truyền đến, chỉ thấy vài thảo nhận thôn nỉ dạ rơi xuống, đem Lý Thanh vây quanh ở bên trong, từng cái đều thần sắc nghiêm nghị, diện mục nghiêm túc. Cầm đầu là một cái niên kỷ có chút hoa dâm thượng nhẫn. Hắn hướng về phía mới vừa cái kia thảo nhẫn mũ dạ ca mì nhẫn hỏi, mưa, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia được xưng mưa vũ ẩn nhì dạ lắc đầu, lúc này đây ta và các huynh đệ thẳng hướng hoa hạ ẩn thôn, trên đường lại bị người này cho ngăn cản cước bộ, chúng ta hơn 1000 danh thảo nhẫn thôn nhì dạ toàn bộ làm sao vậy? Tóc hoa dâm nhì dạ tựa hồ là đoán được cái gì, không đa nghi cuối cùng vẫn còn có chút không xác định, dù sao. Hơn 1000 danh thảo nhẫn thôn nhì dạ thực lực, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Bây giờ dĩ nhiên chết ở tay của một người bên trong cái này gọi là bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Toàn bộ chết mưa hít sâu một hơi, thở dài hồi đáp. Nghe lời này một cái, tại chỗ thảo nhẫn thôn nỉ dạ đều là hít vào một hơi. Lần thứ hai đối đãi Lý Thanh ánh mắt đã phát sinh biến hóa, sau đó rất nhiều người theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Có thể lấy sức một mình giết chết hơn 1000 danh thảo nhận thôn nỉ dạ, chỉ là cái này trên báo, liền đủ để chứng minh tên trước mắt này thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Ngươi là ai? Lão giả tóc hoa dâm đến cùng vẫn là khiếp sợ một chút, A Xích hỏi. Nhìn ra được, hắn là nơi đây rất có uy vọng một người. ta go y ủ chỉ hạ sải tạ, các ngươi thảo nhận thôn nỉ dạ liền đúng như vậy hoan nghênh khách nhân sao? Lý Thanh khỏe miệng chẳng đáng cười cười, còn có, các ngươi bị đảo quốc ngoạn gia làm thương sự, thoạt nhìn còn dáng vẻ rất cao hứng a tiểu tử, ngươi không muốn cuồng vọng tóc muối tiêu nỉ dạ nhún mày. Hừ hừ, chuyện gì a tôn kính giả mạ nạ cả điền đội trưởng? Đúng lúc này, xa xa truyền đến một cái tò mò thanh âm, tiếp lấy chỉ thấy vài đảo quốc liên minh ngoạn gia chậm rãi đã đi tới. Rất nhanh, vài cái ngoạn gia mặt liền phát xanh biến hóa, cả kinh thất sắc đứng lên. Uchiha Sải Tạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vài cái đảo quốc ngoạn gia thanh âm đều xảy ra run rẩy, mang theo âm rung, đồng thời, trong lòng của bọn họ hiện lên một mãnh liệt không ổn. Ách, ta đột nhiên nghĩ tới chúng ta còn có chuyện, rời đi trước vài cái ngoạn gia xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị thảo nhận thôn vài cái nì dạ hung hăng bắt được. Muốn chạy chúng ta không phải chạy a, đảo quốc ngoạn gia còn muốn nói điều gì? Năm ấy cấp hoa dâm lão nỉ dạ cũng không biết nơi nào tìm được rồi sợi dây, đem vài cái đảo quốc ngoạn gia lao lao chói chói lại. Tôn kính ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh, ta xem đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm niên cấp hoa dâm lão giả đột nhiên không người xuống, hướng Lý Thanh Mị nở nụ cười. Một màn này để cho rằng niên cấp hoa dâm nỉ dạ sẽ bão nổi mưa đám người, lúc này trừng lớn con mắt. Cảm thấy có chút khó tin, phải biết rằng hoa này bạch hạ cù nì dạ vốn tên là dạ mạ nạ cả điển, là thảo nhận thôn tinh anh thượng nhẫn, bình sinh không biết đánh bại bao nhiêu nhận giới cao thủ, chẳng bao giờ đối với người chịu phục quá, chớ đừng nói chi là như vậy ăn nói khép nép. Cái này ủ chỉ hạ sẽ tạ đến cùng lai lịch gì, lại có thể để dạ mạ nạ cả điển tên giá hỏa như vậy đều cùng kính như thế. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.